là thế nào khi không còn gặp. Em có bận tâm, anh đã có tất cả những thứ anh mơ. Nhưng sẽ còn cùng em sẽ là khi em không buồn khóc, vì công việc nặng hai bả vai, lăn lộn với đời suốt cả một ngày, chỉ có hạnh phúc nằm ngoài khả năng. Sẽ là khi tin nhắn không ai chờ đợi, cuộc gọi nhỏ em chẳng cần xem, chỉ muốn nói cho em hiểu rằng anh cần em. Rồi ngày mai mọi thứ sẽ khác, em chỉ theo ước mơ một thời, sẽ là em cô gái đầu bếp từ tay làm bánh ở tòa chọc trời. Mình đã từng vui từng khóc và cũng từng làm khổ nhau, nhưng xin cuộc đời cho một lần đổi nhìn em qua hàng cỏ lâu. Rồi mình phải yêu thôi em, một người nào đó chung đường sẽ là ngôi nhà và những đứa trẻ cùng với bố mẹ chung hình. Nói anh nghe về cuộc sống của em bây giờ thế nào, anh đã biết đổi cô đơn bằng những hoài niệm thế vào. Lỡ khi vô tình chạm mặt em có còn nhớ anh không, anh vẫn sẽ chào vì đối với anh em là biển nhớ xanh trong. Có một thành phố yêu em nhiều hơn cả một thế giới, là một thành phố chỉ vì có em mà thay đổi nhiều đến thế. Có một Sài Gòn sầm uất em là điều đau lòng nhất, nhưng cũng phải quên vì đến bây giờ ta đã vụt xa tầm mắt. Có một thành phố ôm chậu chúng ta vào lòng, có một thành phố đã phải lòng ai son sắt, có một thành phố mình rẽ chia hai cuộc đời, có một thành phố là nơi mình yêu cùng đống hoài niệm. Có một thành phố giờ đã vắng đi em, có người em yêu chờ em cả cuộc đời. Nụ cười hồn nhiên hay cứ giữ cho em, dù tình cảm đâu sẽ sang gì, hợp tan như một phong duyên say. Thời gian phải tàn mọi thứ để ta mắc kẹt quá khứ. Anh vẫn là anh đây thôi, vẫn đợi mãi còn một bóng hình, vẫn ôm đau thương chất chứa. Ta đã sai rồi đúng không, ngay từ lần đầu chạm mắt mình cũng vì yêu mà đã vô tình trở thành một con người khác. Anh từng xem em là tất cả để cầu ôm trọn vào đời mình. Cảm ơn em vì đã xuất hiện và cảm ơn em một chuyện tình. Có tất cả những thiếu bóng hình anh, lâu lắm anh vẫn mê mi cuộc đời còn dài mà. Có tất cả những thiếu bóng hình anh, lâu lắm anh không yêu vì cần một gia đình. Chuyện cũ dẫu bây giờ ta đã già đi, ngày hao hình hài dáng phúc. Có một thành phố.